Chương 5. 1058 đùa hỏa khí tổ tông. Những thứ này thi khôi trên thân khả năng chôn hỏa lưu ly. Mộ Kinh Hồng chỉ sợ là muốn không cần tốn nhiều sức, khiến cái này thi khôi dẫn bạo hỏa lưu ly, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bốn phía binh sĩ nghe vậy, nhao nhao thần sắc biến đổi, như thủy triều mà vọt tới Đoạn Nguyệt trước người, một bộ không sợ chết bộ dáng, cho dù xung làm thịt người tưởng cũng muốn ngăn cản được hỏa lưu ly. Bảo hộ bệ hạ. Đoạn Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, thần sắc y lì nguyên thản nhiên nói, không cần khẩn trương, có chấm tại, bất kỳ cái gì súng đạn đều khó có khả năng làm bị thương chúng ta. Dung Tình nghe xong hắn nói lời này, ngay lập tức liền khẩn trương lên, vội vàng thò tay muốn níu lại bản thân bước đồng hoàng đế bệ hạ. Hắn quá rõ ràng con hàng này, vừa có cái gì nguy hiểm, ỷ vào chính mình tài cao người to gan, bảo đảm dẫn đầu hành động, ngược lại là đem bọn hắn một đám thuộc hạ cho phiết sau lưng. Ngay tại lúc hắn thò tay thời khắc, liền gặp bản thân bệ hạ quả nhiên đã lăng không bay vọt lên. Một cái thuấn bộ, đám người nhưng cảm thấy hoa mắt, liền gặp hắn tay cầm một cái tử quang doanh nhưng truy thủ, đã từ trong bọn họ, thuấn di tới một đám thi khôi trước mặt. Tế Bát công tử trái tim đều suýt nữa bị dọa ngừng, khuôn mặt bá liền nguyết xuống. Dung Tình càng là bỗng nhiên nhảy lên, liền muốn đuổi theo Đoạn Nguyệt mà đi. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đông một tiếng đâm vào một đạo phòng ngự trên vách, đỉnh đầu đáng thương đụng cái bao, trực tiếp bị một cỗ lực lượng bắn ngược đánh rơi trên mặt đất. Ông trời ơi, Dung Tình khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, đông nhiên quay đầu trừng mắt về phía Đoạn Nguyệt bóng lưng. Con hàng này đúng là hố cha vô cùng a, song trực tiếp tăng thêm đạo phòng ngự bích tại bốn phía, vì phòng ngừa bọn họ theo sau. Thấy thế, chắc khiến cả khuôn mặt đều biến sắc, gấp giọng kêu lên, các ngươi nhanh hỗ trợ. Một mình hắn như thế nào ngăn cản nơi này có mười mấy cái thi khôi, dự tính khả năng có hơn 10 khỏa hỏa lưu ly a đã từng ám ảnh chi thành liền dùng 3 viên cấp 9 hỏa lưu ly, diệt qua một cái cỡ nhỏ thành trì, giết hết tu giả hơn ngàn người. Đó cũng không phải nói đùa các ngươi. Lửa này lưu ly uy lực rất là to lớn. Chắc Yến vội la lên, toàn bộ ám ảnh chi thành, khả năng còn có 20 khỏa tả hữu cấp 9 hỏa lưu ly. Ta đoán những thứ này thì khôi trên thân khả năng từng cái đều có chôn hỏa lưu ly hoành một đạo chu nở dê thiên ánh lửa tức thời đánh gây Chắc Yến liễu lo không ngừng lời nói. Đám người chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất đều tại có chút lay động, tất cả mọi người theo đại địa chấn động, mà rừng không nổi tả diêu hữu hoàng đứng lên. Dung Tình biến thành màu đen sắc mặt tiếp theo chuyển thành xanh xám, đồng nhiên chen qua một đám ba châu binh sĩ, liều mạng xông về phía trước. Nhưng vẫn là bị phía trước phòng ngự bích cho một chút cản lại. Cơ mờ nờ siêu thần cảnh bày phòng ngự bích trướng, ai mẹ nó có thể phá được rồi bên ngoài một trận ánh lửa tràn ngập, căn bản thấy không rõ phát sinh chuyện gì. Dung Tình cảm thấy bỗng nhiên trầm xuống, gầm thét một tiếng, mẹ nó đều bị thất thần. Tranh thủ thời gian hiệp lực cùng một chỗ phá vỡ này bích trướng bọn họ vị này bước đồng bệ hạ a, có thế ngàn vạn không thể có chuyện. Mọi người ở đây không đầu con rồi giống như ở nơi đó đấm vào Đoạn Nguyệt bảy phòng ngự bích lúc, nhưng nghe Mộ Phi Hà kinh hô một tiếng, đại gia đừng nội, mau nhìn. Đám người bận bịu quay đầu xong đi, này xem xét, cái cầm suýt nữa cả kinh rớt xuống. Chỉ thấy một đầu núi tuyết giống như tám đuôi thiên hồ nằm ngang giữa không trung. Tả hữu lung lay tám đầu cái đuôi, cùng rút lấy đồ chơi, một cái tiếp một cái đem những cái kia đổ méo mó thi khôi, cùng nhau đánh bay ra ngoài. Nhà bọn hắn bước đồng bệ hạ, lúc này đứng trước tại tám đuôi thiên hồ cong lên, trong tay cầm một cái trong suốt lưu ly hạt châu, bàn ngoạn tại lòng bàn tay. Hoàn hảo không chút tổn hại Dung Tình nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai ban ngày bổ bốn canh.